Gia nhân và luật sư, tập số 37. Sau khi đàn diễn Vi và Hà Cảnh Quân rời đi, Vũ Thư bị đẩy ra mà không có phòng bị gì, loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống. Thật may Lý Ngao giơ tay ra đúng lúc, giữ cô ta lại, tránh cô ta bị ngã sấp mặt. Ai nghĩ Vũ Thư không những không cảm kích mà còn tức giận đẩy Lý Ngao ra, dễ dàng tát lên mặt anh ta một cái và hét lên. Ngu ngốc, anh bảo vệ tôi như thế này sao? Để tôi bị con đĩ kia uy hiếp, còn không nhanh đuổi theo. Lý Ngao chỉ nghiêng đầu, trong đôi mắt nhỏ chỉ có sự lạnh lùng, nhìn Vũ Thư mà trong lòng phát chán. Cô ta chợt nhớ ra, người đàn ông trước mặt này không phải là thuộc hạ mà cô ta có thể tùy ý trách mắng xử phạt. Trong lòng bắt đầu có chút lo sợ không yên, sợ rằng người đàn ông trước mặt tức giận lên sẽ giết cô ta. Lý Ngao dường như nhận ra được suy nghĩ trong lòng cô ta, bình tĩnh nói. Tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Tôi yêu cô như vậy. Không đợi Vũ Thư lên tiếng, anh ta đột nhiên chuyển đề tài, đầu ngón tay chạm vào vết thương trên cổ của cô ta, vẻ mặt sâu không rõ ý. Nhưng tôi không thích người khác đánh vào mặt mình, cô hiểu chứ? Cổ của Vũ Thư rất đau, lông mày nhăn lại, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Ngao có thể gọi là dịu dàng. Sau lưng bỗng nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cổ họng theo bản năng nuốt xuống. Tôi biết rồi. Lý Ngao dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Vũ Thư. Biểu cảm u ám của anh ta lập tức chuyển sang bầu trời trong xanh, cười nói, bây giờ có thể quay về rồi. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà quay về? Vết thương của tôi... Vũ Thư lập tức nổi giận. Cô ta không nên tìm Lý Ngao, tốn ít tiền tìm người khác cũng như vậy. Lý Ngao thu tay lại, không hề suy nghĩ, xoa xoa đầu ngón tay, đột nhiên đưa lên môi, lẻ lưỡi ra liếm máu ở trên tay. Ánh mắt lạnh lùng phấn khởi, giống như một con sói. Yên tâm, tương lai còn dài, tôi nhất định sẽ để cô nguôi giận. Vũ Thư nhìn động tác biến thái của Lý Ngao, khiến cô ta có một loại cảm giác đang cưỡi trên lưng cọp. Không được, cô ta phải về nước trước, thoát khỏi tên bệnh hoạn này. Trên xe, đàn diễn Vi vứt con dao xuống, lo lắng muốn đi xem tình trạng của Du Du. Hà Cảnh Quân vội vàng kéo cô lại nói, Vi Vi, em bình tĩnh một chút, nghe anh nói. Cảnh Quân, anh mau buông em ra, em muốn đi xem Du Du nó thế nào rồi. Lúc này đàn diễn Vi không còn là một người phụ nữ dũng cảm quyết đoán, mà là một người mẹ đang lo lắng cho đứa con của mình. Du Du vẫn cần phải nghỉ ngơi, bây giờ đi qua chỉ làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của thằng bé. Hà Cảnh Quân biết nếu như anh không nói rõ mọi thứ, đàn diễn Vi căn bản sẽ không có cách nào bình tĩnh được. Nghe thấy Du Du vẫn cần phải nghỉ ngơi, đàn diễn Vi chỉ có thể ngồi nguyên ở một chỗ, hai tay giữ chặt trên đùi, nửa người trên căng cứng, vội vàng hỏi. Du Du sao rồi? Cả phẫu thuật của thằng bé thành công rồi chứ? Có bị thương không? Hà Cảnh Quân thương xót lắc đầu. Ca phẫu thuật không thành công. Sao lại như vậy? Sao lại không thành công chứ? Khuôn mặt của đàn diễn Vi như cho nguội ngồi lại. Cô trải qua trăm nghìn cay đắng mới liên lạc được với bệnh viện, có thể làm phẫu thuật cho Du Du. Đợi đủ 4 năm, mong chờ 4 năm, chịu đựng sự lo lắng, sự sợ hãi trong 4 năm. Chịu đựng oan ức, áp bức và lăng nhục từ Lục Trình Thiên không dễ dàng mới gom đủ tiền. Đã đến lúc ra khỏi cửa, lại bị Vũ Thư phá hủy tất cả. Như vậy, sao mà không khiến cô cảm thấy đau lòng như dao cắt chứ? Là đứa bé cô mang thai 10 tháng mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra. Không, không thể nào, không thể nào không thành công. Dù dù không thể nào không thành công. Lúc này, đàn diễn Vi cũng không chịu được mà bật khóc thành tiếng. Nước mắt trên mặt hòa với máu đều rơi vào trong miệng cô, biến thành nước đắng nuốt vào trong bụng. Cô sẵn sàng dùng tuổi thọ 20 năm của mình để đổi lại ca phẫu thuật của Du Du thành công. Cũng không muốn nhìn thấy Du Du kéo dài như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi mạng sống. Cơ thể đang chờ tuyên án tử hình. Hà Cảnh Quân nhìn đàn diễn Vi sắp sụp đổ. Trong lòng anh dâng lên một trận đau nhói. Vi Vi, Vi Vi, em đừng sợ. Mặc dù Du Du không phẫu thuật thành công, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một năm, vẫn còn cơ hội. Đàn diễn Vi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, sống chết nắm lấy cánh tay của Hà Cảnh Quân, thậm chí còn không biết móng tay của mình đang đâm sâu vào da của anh. Đôi mắt tràn đầy hy vọng. Cảnh Quân, anh nói thật chứ? Du Du vẫn có thể làm phẫu thuật, vẫn còn cơ hội sao? Hà Cảnh Quân dường như không cảm nhận được cơn đau ở cánh tay, ánh mắt dịu dàng vẫn không thay đổi, khẽ gật đầu nói, ừ, chỉ cần nghỉ ngơi một năm là có thể làm một ca phẫu thuật mới. Một năm, chỉ cần đợi một năm. Đàn diễn vi cứ lặp đi lặp lại hai từ một năm, trong đôi mắt tràn đầy sự hy vọng và niềm vui. Dáng vẻ cẩn thận của Du Du nhìn vào ánh mắt của Hà Cảnh Quân với sự chua xót. Đúng vậy, Vivi, hãy để nhân viên y tế xử lý vết thương cho em trước. Hà Cảnh Quân không thể chịu đựng được khi nhìn vào năm ngón tay in rõ ràng trên khuôn mặt của cô. Đàn diễn vi giống như không nghe thấy, cười một cách ngu ngốc. Du Du không sao, Du Du không sao là được rồi. Cô vẫn chưa nói hết, đôi mắt liền tối lại, trực tiếp ngất đi. Vivi, Vivi, em sao vậy? Em nhất định không được có chuyện. Nhưng Hà Cảnh Quân bị dọa đến mức nhảy lên, vội vàng kêu bác sĩ qua kiểm tra. Không gian trong xe vốn nhỏ, bác sĩ muốn đi qua cũng rất khó, nhưng vẫn nâng eo lên, khẽ mở mí mắt của Đan Diễn Vi, nghe nhịp tim. Sau khi xác nhận không sao, mới lên tiếng giải thích. Bệnh nhân là do tinh thần quá căng thẳng, đột nhiên thả lỏng, các chức năng của cơ thể không theo kịp, nên mới ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được rồi. Hà Cảnh Quân gật đầu biểu thị đã hiểu. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là một điều không dễ dàng đối với Vivi rồi. Nếu như không phải có chuyện của Du Du, sợ là Vivi đã sớm không chịu đựng được. Nhìn vào gò má bị thương của cô, ngay cả khi ngất đi, lông mày của cô vẫn nhíu chặt lại, hàng lông mi cong vút vẫn còn ướt. Trong lòng anh cũng không hề thoải mái, thật nực cười. Nếu như hôm nay không phải là Vivi phản ứng nhanh, bọn anh cũng không có cách nào chạy thoát được. Đối với một người đàn ông mà nói, việc không có sức lực và thất bại này ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể và tâm trí của anh. Nơi ở lúc đầu không còn ở được nữa, Hà Cảnh Quân nhờ người đi tìm một nơi ở mới, an toàn và yên tĩnh để Đan Diễn Vi và Du Du ở lại. Lục Trình Thiên không biết Đan Diễn Vi đã gặp phải một biến cố lớn. Đợi đến khi anh thu xếp xong vụ án, muốn tìm người phụ nữ nhỏ bé kia, thì cô liền giống như không khí, biến mất hoàn toàn, không có bất kỳ một dấu vết nào. Tìm mấy ngày vẫn không tìm được, điện thoại trong nước không ngừng thúc giục anh về nước. Cuối cùng, Lục Trình Thiên sắp xếp mấy người ở lại đây, tiếp tục tìm kiếm. Một mình anh quay về nước giải quyết xong công việc, rồi sẽ quay lại. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tinh thần của Đan Diễn Vi cũng dần dần khôi phục lại. Vết thương trên mặt vẫn còn nhìn thấy mà đau lòng, nhưng chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa có thể giảm sưng. Chỉ cần đợi một thời gian là có thể lành lại. Nhưng trái tim cô lại không có cách nào khâu lành lại. Nếu như không phải là cô lưu luyến với Lục Trình Thiên, cũng sẽ không khiến cho Du Du rơi vào đường cùng như vậy. Thiếu chút nữa thì mất đi tính mạng. Còn liên lụy đến Hà Cảnh Quân vô tội, khiến cả người anh toàn là vết thương. Mặc dù anh không nói, cô cũng biết vết thương của anh rất nghiêm trọng. Tất cả những chuyện này đều là vì cô không từ bỏ được Lục Trình Thiên mà ra. Cô không đủ khả năng để yêu người đàn ông này, cũng không hy vọng anh ta hiểu thế nào là tình yêu. Sớm biết phải trả một cái giá lớn như vậy, cô tuyệt đối sẽ không dây dưa với Lục Trình Thiên lâu như thế. Mấy ngày này, Hà Cảnh Quân chăm sóc cô và Du Du rất cẩn thận. Cô đều nhìn thấy, trong lòng không phải là không cảm động cùng rung động, chỉ là cô không biết lựa chọn này có đúng hay không. Vivi, em đang nghĩ cái gì thế? Đúng lúc Hà Cảnh Quân đi từ cửa vào, liền nhìn thấy Đan Diễn Vi có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy giọng nói của Hà Cảnh Quân, Đan Diễn Vi quay người lại nhìn anh. Cảnh Quân, anh có hối hận khi đi cùng với em không? Tại sao đột nhiên lại hỏi điều này? Hà Cảnh Quân có chút ngơ ngác. Anh nghĩ rằng Đan Diễn Vi vẫn còn cảm thấy áy náy về chuyện ngày đó. Giọng điệu dịu dàng nói, Vi Vi, em không cần nghĩ linh tinh. Ngày đó vẫn là em cứu bọn anh, có thể chăm sóc mẹ con em, anh rất vui. Đàn Diễn Vi nhìn xuống những ngón tay đang xoắn lại, đột nhiên lên tiếng nói, Cảnh Quân, chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Hà Cảnh Quân có chút không phản ứng kịp với những lời nói bất ngờ của Đàn Diễn Vi. Sự tỉnh táo và thông minh thường ngày của anh đột nhiên biến mất. Nhìn cô một cách ngu ngốc, đôi mắt không hề chuyển động. Anh vừa nghe thấy cái gì? Vì vậy mà lại nói muốn kết hôn với anh. Không phải là anh quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác đó chứ? Anh không muốn sao? Xin lỗi, Cảnh Quân, là em ăn nói linh tinh, anh không cần phải để trong lòng. Đàn Diễn Vi cho rằng Hà Cảnh Quân không muốn, liền vội vàng xin lỗi. Sau khi liên lụy cảnh quân nhiều lần như vậy, cô làm sao có thể quá đáng yêu cầu người ta kết hôn với cô chứ? Cô đúng là quá tự cao mà. Không, không phải. Vivi, anh là quá kích động. Anh không nghe nhầm phải không? Em thật sự đồng ý kết hôn với anh sao? Hạ Cảnh Quân bị một cái bánh đột ngột từ trên trời rơi xuống, có chút kích động, nói không nên lời. Em... Đàn Diễn Vi đối mặt với ánh mắt sáng rực của Hạ Cảnh Quân, đột nhiên lại nói không nên lời. Hạ Cảnh Quân đợi cô lâu như vậy, chính là đợi cô nói câu này. Anh còn cho rằng phải đợi rất lâu nữa. Thật không ngờ Vivi đột nhiên lại nói ra. Sao anh có thể không vui mừng được chứ? Không cho phép cô lùi bước. Ba bước thành hai bước, đi thẳng đến bên cạnh cô, nghiêm túc lại lo lắng không yên nhìn cô. Vivi, em thật sự đồng ý gả cho anh sao? Đan Diễn Vi liếc nhìn Hạ Cảnh Quân, lại nhanh chóng thu lại ánh mắt. Móng tay sáng trắng đậy lên ngón tay khẽ hít một hơi nói. Ừ, nếu như anh đồng ý. Đương nhiên là anh đồng ý, anh nằm mơ cũng đồng ý. Hạ Cảnh Quân nhanh chóng trả lời. Đương nhiên anh ta hy vọng được kết hôn với cô, chỉ là anh ta không hiểu tại sao Vivi lại đột nhiên nói đến chuyện muốn kết hôn với anh ta. Nghĩ đến cô vẫn luôn nói không có cách nào để báo đáp ân tình của anh, trong lòng bất ngờ trùng xuống. Mặc dù anh ta muốn kết hôn với Vivi, nhưng không hy vọng cô vì trả ơn anh mới đáp ứng anh. Hạ Cảnh Quân cười khổ hỏi. Vivi, em nói thật với anh đi, có phải là vì em muốn báo đáp anh nên mới muốn kết hôn với anh không? Không phải, em không phải là loại phụ nữ sẽ vì báo đáp mà kết hôn. Đàn Diễn Vi nghe thấy sự tự diễu trong lời nói của Hạ Cảnh Quân, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào anh nói. Cảnh Quân, em biết quyết định này của em rất đột ngột, chỉ là em cảm thấy kết hôn với anh sẽ sống chung với nhau rất tốt. Chỉ là sống chung với nhau rất tốt mà thôi, không phải là tình yêu, không phải là thích. Niềm vui trong mắt Hạ Cảnh Quân có chút phai nhạt. Anh không hy vọng Vivi là nhất thời kích động mới quyết định như vậy, sau này sẽ hối hận. Vivi, em thật sự muốn sống với anh cả đời này sao? Đàn Diễn Vi không muốn lừa dối Hạ Cảnh Quân, cắn môi thở dài, áy náy nói. Cảnh Quân, em không lừa anh. Bây giờ chúng ta kết hôn, em có thể không cho anh được tình cảm mà anh muốn, nhưng em sẽ cố gắng chăm sóc tốt gia đình của chúng ta. Trái tim cô sớm đã chết, có thể cả đời này sẽ không có cách nào yêu một người đàn ông khác, nhưng cô hy vọng dù dù có một người ba tốt, một gia đình hoàn chỉnh, cho dù cô giao cả bản thân mình. Chỉ cần cô kết hôn, có thể sẽ không có nhiều nguy hiểm như vậy. Vũ Thư và những người khác sẽ không cảm thấy cô là một mối đe dọa nữa. Hạ Cảnh Quân đột nhiên giơ tay ra bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn của cô. Đàn Diễn Vi sững sờ một giây, ngước nhìn anh một cách vô thức. Vivi, anh biết em không thể quên được anh ta nhanh như vậy, nhưng anh nguyện ý đợi em. Cho dù cả cuộc đời này em không yêu anh cũng nguyện ý ở bên cạnh em, bảo vệ Du Du. Ánh mắt Hạ Cảnh Quân dịu dàng lại kiên định, khẽ nở nụ cười nhìn cô. Trong lòng anh đã sớm biết điểm này, nhưng trái tim anh vẫn không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn cưới cô. Anh yêu cô hơn bất cứ điều gì, chỉ cần có thể kết hôn với cô, cho dù không yêu, sau này sống chung với nhau cũng sẽ nảy sinh tình cảm, bình thường mà đẹp đẽ. Trong lòng Đan Diễn Vi đột nhiên dao động, đối với sự che chở và tình yêu vô tư không vụ lợi của Hạ Cảnh Quân, cô thật sự cảm động, cũng cảm thấy rất thê lương. Cô muốn cố gắng cảm động tình cảm nồng cháy của Cảnh Quân, muốn trái tim cứng rắn trên ngực mình vì anh mà rung động. Nhưng cho dù cô ở trong lòng cô có đánh trái tim kia như thế nào, cô vẫn không chút động lòng. Ngoài cảm động còn có vô cùng xấu hổ. Cô quả là một người phụ nữ ích kỷ, vì con của mình, vì cái gọi là nhà, cũng vì để bản thân chết tâm mà muốn kéo một người đàn ông ôn nhu như ngọc xuống nước. Đàn Diễn Vi, mày không thể ích kỷ như vậy. Cảnh Quân, em cảm thấy có chút qua loa rồi. Vẫn là thôi đi. Vivi, em thật sự muốn từ chối anh sao? Hạ Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi bắt đầu co rúm lại, giọng nói mang theo chút bi thương. Đan Diễn Vi không thấy anh như vậy, trong lòng khinh bỉ chính mình không phải là người mà. Không phải, Cảnh Quân, anh đừng hiểu nhầm em. Em không phải là em không muốn, không phải là em muốn từ chối anh, mà là em cảm thấy như vậy quá không công bằng với anh. Em không thể làm tổn thương anh. Em... Đàn diễn vì đột nhiên không nói nên lời, bởi vì Hà Cảnh Quân từ từ di chuyển bàn tay cô đến vị trí ngực của anh. Dưới lòng bàn tay là nhịp tim ổn định lại mạnh mẽ của anh. Mỗi lần đều đánh vào lòng bàn tay cô, như muốn nhắc nhở cô rằng mỗi một nhịp đập của anh đều là vì cô. Vivi, em có cảm nhận được không? Đây chính là câu trả lời trong trái tim anh. Hà Cảnh Quân cười, nụ cười thuần khiết, giống như măng của mùa xuân trồi lên từ mặt đất trong những ngày xuân, không màng thế sự, đơn thuần khiến Đan Diễn Vi muốn rơi lệ. Cảnh Quân, việc lớn cả đời quyết định nhanh như vậy, không cần phải thông báo một tiếng với bác trai bác gái sao? Giọng nói của cô có chút khàn khàn hỏi. Đôi mắt Hà Cảnh Quân sáng lên, cô đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Vivi, em không cần phải lo lắng vấn đề này, chuyện hôn nhân của anh tự mình làm chủ. Còn có tâm trạng đùa thêm một câu. Hơn nữa, ba mẹ anh luôn mong anh tìm một cô gái để kết hôn. Bọn họ đều nói chỉ cần là phụ nữ là được. Đàn Diễn Vì bị biểu cảm cường điệu của Hà Cảnh Quân chọc cười. Cô biết Hà Cảnh Quân là vì để cô không còn căng thẳng nữa nên mới làm như vậy. Được, vậy em đợi tin tức của anh. Đợi chúng ta về nước sẽ đính hôn trước. Hà Cảnh Quân không thể chờ đợi được nữa, muốn nói cho cả thế giới biết Vivi là vị hôn thê của anh. Trời xanh không phụ lòng người, sự kiên trì và chờ đợi của anh không có lãng phí. Đàn Diễn Vì có chút xấu hổ với những lời nói thẳng thắn của anh, rụt rè rút tay ra khỏi tay anh, đứng dậy nói, vậy em lên lầu trước xem Du Du. Ừ, anh vừa từ bên ngoài về, thay quần áo trước đã, sau đó sẽ lên lầu thăm Du Du. Bàn tay của Hà Cảnh Quân trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, nghĩ đến việc Vivi đồng ý gả cho anh, tâm trạng lập tức trở lại. Được, Đàn Diễn Vì gật đầu đi lên trên tầng trước. Lúc ở cầu thang, trái tim cô đột nhiên không hiểu sao lại co rút, loại cảm giác kìm nén này gần như là hết hơi, khiến cô phải thở dốc. Đàn Diễn Vì dùng lực mà đè vào ngực, để trái tim của mình bình thường trở lại. Đôi mắt thoáng qua một chút nỗi đau trong sự vui vẻ, tiếp tục đi lên tầng. Cô tuyệt đối sẽ không vì Lục Trình Thiên, người đàn ông đã làm tổn thương trái tim mình mà khó chịu. Chỉ cần cô đính hôn với Hà Cảnh Quân thì cô chính là vị hôn thê của Hà Cảnh Quân. Cho dù không thể lập tức yêu Hà Cảnh Quân, cũng sẽ phải quên đi người đàn ông kia. Chỉ là cô càng giả vờ không để ý, mạch máu ở trong trái tim cô lại càng không ngừng co rút lại. Lục Trình Thiên không cần phải trở lại nước ngoài một lần nữa, vì người phụ nữ bé nhỏ trốn ra ngoài kia đã chủ động trở về. Nhưng lại không phải theo cách anh muốn, vì cô muốn cùng người đàn ông khác đính hôn. Thật mỉa mai, nhưng kết quả cũng thật bất ngờ, chỉ là cô nghĩ quá đơn giản rồi. Đôi mắt sâu của Lục Trình Thiên trong đêm, lúc sáng lúc tối, vô cùng lạnh lẽo. Cậu nói cái gì? Cậu muốn đính hôn sao? Vu Từ Từ hét lớn, suýt nữa thì làm vỡ kính ở trên tường. Chưa kể đến Đan Diễn Vi đang cầm điện thoại rất gần, màng nhĩ cũng sắp bị hỏng rồi. Từ từ, cậu không cần hét lớn như vậy. Tớ vẫn chưa bị điếc. Nhưng cậu muốn hét lên với decibel cao như vậy thì không được nói. Này, không phải cậu thực sự muốn đính hôn với Hà Cảnh Quân đó chứ? Bọn cậu mới đi ra ngoài không lâu, liền xảy ra câu chuyện tình yêu kinh thiên nơi quỷ thần sao? Hay là vì hai người ở gần nhau quá yên phận nên tiết ra quá nhiều sinh ra ảo giác? Vu Từ Từ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn giơ tay lên véo vào đùi của mình. Thật đau mà. Xem ra cô không nằm mơ. Vì cô gái này thật sự muốn đính hôn với Hà Cảnh Quân. Đàn Diễn Vì vô thức muốn chạm vào sợi dây trên cổ tay cô, đột nhiên nhớ ra rằng sợi dây đã bị cô cởi ra từ lâu, thu lại ngón tay sau đó đặt lên đùi. Giọng điệu rất nhẹ nói, ừ, tớ muốn đính hôn với anh ấy. Mình nghĩ thông suốt rồi, ở cùng với Hà Cảnh Quân, mình rất hạnh phúc. Chiếc vòng tay kia là món quà lúc trước Lục Chính Thiên tặng cho cô. Ngày đó mối quan hệ của bọn họ vẫn giống như mọi khi, chỉ qua mấy tháng đã vật đồi sao rời. Ngay cả khi bị Vũ Thư sỉ nhục mắng nhiếc, hay là bị Lục Trình Thiên hiểu nhầm nhục nhã, cô đều không tháo xuống. Chiếc vòng tay này vẫn đeo ở trên cổ tay cô, không chỉ nhắc nhở cô đã ngu ngốc và vô dụng như thế nào trong 4 năm qua, càng sẽ khiến lòng cô rối loạn. Vậy nên không bằng trực tiếp tháo xuống, cũng coi như là một lời giải thích với Hà Cảnh Quân. Cô đã từng nói đã kết hôn với Hà Cảnh Quân sẽ không có quan hệ gì với người đàn ông kia nữa. Xem ra cậu thực sự muốn ăn quả cân sắt rồi. Lúc nào hai người quay về, phẫu thuật của Du Du thế nào rồi? Vu Từ Từ mới nghĩ ra, nói với Vivi lâu vậy thật rồi, nhưng vẫn chưa hỏi thăm Du Du một câu. Vẫn là không nên nha. Giọng nói lập tức trở nên lo lắng. Du Du sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vivi, cậu mau nói đi. Không có, Du Du rất tốt. Một tuần nữa bọn mình sẽ về nước. Đàn diễn Vi siết chặt bàn tay, bình tĩnh trả lời. Cô không muốn Từ Từ lo lắng lại đi tìm Vũ Thư gây rắc rối. Những chuyện rắc rối cô gây ra cho bọn họ đã đủ nhiều rồi. Chỉ cần kết hôn với Hà Cảnh Quân, tất cả phong ba sẽ lắng lại. Vu Từ Từ thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa bị cậu dọa chết rồi. Cứ nghĩ xảy ra chuyện lớn gì, phẫu thuật thành công là tốt rồi. Đúng vậy, nhưng một năm sau còn phải phẫu thuật lại một lần nữa. Cũng là hy vọng cuối cùng của Du Du. Sau khi đàn diễn Vi quyết định, cũng sẽ không lùi bước. Không vì mình, cũng phải vì con. Tại sao không phải chỉ là một lần sao? Vu Từ Từ không hiểu. Cô vẫn đợi Tiểu Tâm Can quay lại giải tỏa nỗi buồn cùng cô. Đàn diễn Vi khẽ ừ một tiếng. Người chăm sóc mà Hà Cảnh Quân mới đến đúng lúc đi xuống tầng. Cô lập tức nói với người bạn thân bên đầu kia. Từ Từ, tớ không nói chuyện với cậu nữa. Du Du tỉnh rồi. Hả? Vivi, tớ vẫn chưa nói xong. Điện thoại cúp rồi. Vu Từ Từ vỗ mấy cái vào miệng, cảm thấy tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Cô ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi. Sao Vivi giống như đang cố tình chạy trốn cúp điện thoại? Lần này thì tốt rồi. Lục Trình Thiên đã bị knock out hoàn toàn. Đến cơ hội lật mình cũng không có. Vivi muốn đính hôn, cô nhất định phải tìm cơ hội để nói với Lục Trình Thiên mấy câu này. Báo thù lần trước anh tìm người đụng hỏng chiếc xe bảo bối của cô ấy. Ai trên đường cao tốc đi với tốc độ 30 km đến số 120 sao không đâm vào, cứ hướng vào đầu xe của cô mà quăng vào. Còn may lúc đó cô thắt dây an toàn, nếu không người đã bị văng ra ngoài chính là cô. Tức nhất là người đâm xe kia đã vùi mông bỏ đi, chiếc xe bị đâm hỏng cũng không cần. Đàn diễn Vi đặt điện thoại xuống lên tiếng hỏi, Du Du tỉnh rồi sao? Thực tế sau khi từ bệnh viện ra, Du Du vẫn ở trong tình trạng bán hôn mê. Lúc tỉnh lại rất ít. Nếu như không có sự đảm bảo của bác sĩ là cậu bé không có vấn đề gì, chỉ cần thời gian hồi phục, cô thật sự sẽ không chịu đựng được mà hận Vũ Thư. Cậu chủ nhỏ vừa mới tỉnh, muốn gặp cô Đàn. Người chăm sóc vội vàng gật đầu nói. Đàn diễn Vi lập tức đứng dậy đi lên tầng. Du Du mở nửa mắt, nhìn chằm chằm về hướng cửa, thấy bóng dáng của cô lập tức trở nên phấn khích. Đàn diễn Vi thấy cậu bé như vậy, vội vàng đi qua, không để cậu di chuyển linh tinh. Du Du ngoan, vết thương của con vẫn chưa lành, có chuyện gì nói với mẹ là được rồi, không cần ngồi dậy. Mẹ, con nằm mơ, con mơ thấy mẹ không cần Du Du nữa. Đôi mắt long lanh của Du Du nhìn chằm chằm đàn diễn Vi, biểu cảm kia muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Trong lòng đàn diễn Vi cảm thấy đau đớn, đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Hóa ra khuôn mặt bánh bao thơ ngây bướng bỉnh đột nhiên dẹp xuống, chiếc cằm nhỏ đều lộ ra, trông có vẻ nhiều hơn mấy phần khôi ngô, ít hơn một chút đáng yêu, nhưng càng khiến cho người khác cảm thấy buồn. Sao thế? Du Du là điều quan trọng nhất với mẹ, cho dù mẹ mất đi cả thế giới cũng không thể mất đi Du Du của chúng ta. Vậy mẹ ôm con một chút được không? Cậu bé rất lâu không được nằm trong lòng của mẹ rồi. Lúc người bị bệnh là lúc yếu ớt nhất, cũng là lúc cần người khác quan tâm nhất. Huống hồ là cậu bé mới vừa làm phẫu thuật, cậu càng không có cảm giác an toàn, dính đàn diễn Vi nhiều hơn bình thường. Đàn diễn Vi đồng ý, cẩn thận ôm lấy cậu bé. Hóa ra là một người đàn ông yếu đuối, ôm ở trong lòng vẫn còn nặng như trước, là một người mẹ, lòng đau như dao cắt. Cô hận không thể thay thế Du Du chịu nỗi đau này. Du Du, ngoan, đợi cơ thể khỏe lại một chút, mẹ đưa con về nước. Cô biết Du Du không thích ở nước ngoài, nên cô mới mạo hiểm quay về nước với Hà Cảnh Quân. Một là vì chuyện đính hôn, hai là vì để cho Du Du có một môi trường nghỉ dưỡng tốt. Cơ thể nhỏ bé của cậu đã không còn đủ khả năng để tiêu hao lần thứ hai. Thật sao? Quá tốt rồi. Du Du vô cùng phấn khích, không cẩn thận bị sặc nước miếng, bỗng nhiên ho mất tiếng. Chỉ mấy tiếng ho như vậy cũng đủ để làm khuôn mặt đàn diễn Vi trở nên tái nhợt. Tay chân run rẩy nói, Du Du, Du Du, còn sao thế? Còn không sao chứ? Mẹ lập tức đi gọi một tiếng. Cô vẫn chưa đứng dậy, một góc áo đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại. Đàn diễn Vi hơi dừng lại, quay đầu liếc nhìn cậu bé. Mẹ, con không sao, Chỉ là con... con không cẩn thận bị sặc thôi. Dù dù không nỡ rời khỏi Đan Diễn Vi, còn có chút trách móc nói, nếu như cơ thể của cậu có thể giống như những bạn nhỏ bình thường, thì mẹ cũng không cần phải lo lắng cho cậu. Bọn họ cũng không cần phải rời xa quê hương. Đan Diễn Vi không dám sơ suất. Sau khi xác nhận rằng thằng bé không còn ho nữa, cô mới dám ngồi lại. Khi nhìn thấy vẻ tự trách của Du Du, cô cảm thấy lòng mình đau nhói, vuốt ve má bé. Du Du, chỉ cần con nhớ, mẹ là người yêu con nhất. Mẹ, Du Du không thể nhịn được mà thì thầm. Nhưng cơ thể bé quá yếu, tỉnh dậy nói được nhiều như vậy đã là giới hạn của bé rồi. Mí mắt cũng bắt đầu nặng trịch. Đan Diễn Vi cũng nhìn thấy được, cẩn thận đặt đầu bé lên gối, chỉnh cơ thể gầy gò của bé cho ngay ngắn lại nói, Du Du, con ngủ trước đi, đến lúc dậy mẹ hứa sẽ vẫn ở bên cạnh con. Vâng. Du Du miễn cưỡng nhìn Đan Diễn Vi, từ từ nhắm mắt lại. Đan Diễn Vi không rời đi, cứ vậy mà nằm cạnh Du Du, bàn tay nhẹ nhàng và mềm mại liên tục vuốt ve mái tóc của bé. Du Du ngửi thấy mùi hương quen thuộc và ấm áp của cô, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Một tuần trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc trở về nước. Vì sức khỏe của Du Du, Hạ Cảnh Quân đặc biệt thuê một trong số các bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu bé về nước để có thể phát hiện kịp thời bất kỳ tình trạng bất thường hay lúc phát bệnh của Du Du. Sau này Đan Diễn Vi biết, cô đã cảm động không thôi. Cô thậm chí còn chắc chắn hơn về ý tưởng gả cho Hạ Cảnh Quân. Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Ví dụ như cha mẹ Hạ Cảnh Quân biết anh muốn kết hôn với một người phụ nữ đã từng kết hôn, cha mẹ không quan tâm, chỉ có duy nhất người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình, họ sẽ không đồng ý. Sau đó họ thấy con trai mình cũng đã ngoài 30 tuổi, anh không muốn người nhà thúc giục mình kết hôn, cả nhà họ đều sợ anh có vấn đề về xu hướng tình dục. Bây giờ nhìn thấy một cô gái, miễn là xuất thân trong sạch, họ cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nghe nói người phụ nữ này không chỉ gia cảnh bình thường mà còn mang theo một đứa con vướng víu, bọn họ ngay lập tức không muốn để anh sống với Đan Diễn Vi. Hạ Cảnh Quân trong tính khí của anh cũng khá dễ nói chuyện, nhưng không có sự nhượng bộ nào trong vấn đề tình cảm. Mẹ Hà thì nổi điên đến độ tuyệt thực suốt mấy ngày, nhưng cuối cùng bà không thể lay chuyển được con trai mình, vì vậy bà chỉ có thể đồng ý với anh. Cô là Đan Diễn Vi. Xin chào dì, cháu là Đan Diễn Vi. Cháu hy vọng cháu sẽ không làm phiền gì. Đan Diễn Vi nhìn người phụ nữ quý phái và thanh lịch trước mặt. Cô biết mẹ Hà không thích cô, nhưng vì mặt mũi của Cảnh Quân, cô hầu như phải chào hỏi bà. Cô không thể trách người khác vì không thích mình. Với điều kiện hiện tại của cô, ngay cả những người bình thường cũng không sẵn lòng. Chưa kể họ sống trong một xã hội thượng lưu, họ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề mặt mũi. Nhưng miễn là Cảnh Quân tin tưởng, cô sẽ không thua cuộc dễ dàng như vậy. Nếu cô nào núng, cô sẽ càng có lỗi với Cảnh Quân. Mẹ Hà liếc nhìn Đan Diễn Vi một lúc, rồi lại khép mắt lại. Xem ra là một cô bé thuần khiết, nhưng đáng tiếc cô đã từng kết hôn và có một đứa con. Bà cảm thấy điều đó vô cùng khó chịu. Có phiền hay không thì thâm tâm của cô rõ ràng nhất. Hiện tại cô gái này còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được nhân tình thế thái. Đi nhầm một bước thì mỗi bước sau này đều sai. Sao có thể đơn giản như vậy? Mẹ! Hạ Cảnh Quân không chịu được lời chỉ trích Đan Diễn Vi của mẹ Hà. Lông mày anh hơi nhíu lại một cách không hài lòng. Giọng nói của anh trở nên trầm hơn. Vì Vi mới đến nhà chúng ta lần đầu, mẹ đừng làm cô ấy sợ. Đây là con dâu duy nhất của mẹ đây. Than ôi, đứa con này! Không phải mẹ làm điều này là vì lợi ích của con sao? Mẹ Hà thấy đứa con trai ngoan ngoãn của mình lại chống lại mình vì một người ngoài. Tâm lý rất khó chịu. Nhìn đến Đan Diễn Vi lại càng thấy bất mãn. Chưa vào cửa mà đã khiến hai mẹ con xích mích rồi. Nếu cô mà bước vào gia đình này thật, khẳng định là còn có thể trèo lên đầu bà ngồi mất. Đan Diễn Vi không phải kẻ ngốc, tất nhiên cô có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của mẹ Hà. Lần đầu tiên vào cửa, cô đã khiến Hà Cảnh Quân tiến thoái lưỡng nan. Đây không phải là ý định ban đầu của cô. Cô nhẹ nhàng lay Hà Cảnh Quân đang định nói chuyện. Cô lắc đầu với anh, ra hiệu cho anh đừng tiếp tục. Tiếp tục nói thì sẽ phản tác dụng. Hà Cảnh Quân không hiểu, chỉ là anh không thể chịu đựng được cảnh Đan Diễn Vi chịu ủy khuất. Chính anh muốn bảo vệ cô cả đời, nhưng giờ anh lại mắc kẹt giữa cha mẹ mình. Dì ơi, chuyện này quả là do con suy nghĩ không chu toàn. Lẽ ra con nên đến thăm dì và chú sớm hơn. Chuyện của con và Cảnh Quân có chút đường đột, vẫn là cần dì lắm. Những lời nói dịu dàng của Đan Diễn Vi nghe cũng khá dễ chịu. Khuôn mặt của mẹ Hà cũng dịu đi đôi chút. Miễn là cuộc đính hôn này không diễn ra quá nhanh, mọi thứ cần phải theo quy trình. Dù thế nào đi nữa, bà vẫn phải thử. Không bao giờ được để Đan Diễn Vi vào cửa nhà họ Hà. Những lời nói khách sáo này thì tránh đi. Nếu cô đã nói vậy, thì tôi đành hao chút tâm vậy. Chỉ hoãn đính hôn vài ngày cũng không vấn đề gì chứ. Không được. Vâng. Không được, tất nhiên là Hà Cảnh Quân nói. Mãi Vi Vi mới chịu hứa sẽ gả cho anh. Anh thực sự nóng lòng muốn nói với cả thế giới ngay lập tức. Anh không muốn chỉ hoãn thêm một giây nào nữa. Anh không đẩy lên sớm, coi như đã là tôn trọng họ. Đàn Diễn Vi thì chắc chắn không muốn Cảnh Quân chỉ vì tình cảm của hai người mà khiến mối quan hệ mẹ con của họ rạn nứt. Việc chờ đợi thêm một vài ngày không phải là vấn đề lớn lắm. Mẹ Hà tất nhiên là chọn nghe câu trả lời của Đan Diễn Vi, hầu như không thay đổi vẻ mặt hòa nhã. Vậy thì cứ vậy đi. Một lúc sau, mẹ Hà bất ngờ nói với Hà Cảnh Quân. Ồ, nhân tiện, Cảnh Quân, đêm nay bà con sẽ về. Còn đấy, nhớ trở về ăn tối nhé. Vừa mới ra nước ngoài một cái, là 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng đâu. Ai không biết, con nghĩ con sẽ không trở về. Còn... Trong miệng của mẹ Hà không bao gồm Đan Diễn Vi. Như này là để cô biết khó mà lui. Trong bàn tay đột nhiên bị nắm lấy. Cô liếc nhìn Hà Cảnh Quân ở bên cạnh, chợt hiểu ý nghĩa đại diện trong mắt anh. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Mẹ ơi, ăn tối thì được đấy, nhưng vị hôn thê của con cùng tham gia thì không phù hợp sao? Hà Cảnh Quân đang buộc mẹ Hà phải thừa nhận thân phận của Đan Diễn Vi. Khuôn mặt của mẹ Hà hơi thay đổi. Con trai của bà là người vừa nói, bà không thể mất bình tĩnh. Nhưng bà hoàn toàn không thể công nhận thân phận của Đan Diễn Vi. Bà đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười nói. Cảnh Quân, xem trí nhớ của mẹ con này. Hôm nay cha con không về. Nếu muốn gặp thì tốt hơn hết là nên sắp xếp thời gian. Đặt khách sạn rồi kêu bố mẹ cô Đan đến gặp mặt là được. Dạ là thế. Thế tối nay con sẽ không về nhà ăn cơm đâu. Đi thôi, Vi Vi. Hà Cảnh Quân làm sao có thể không hiểu suy nghĩ của mẹ anh. Bà là đang thể hiện rằng bà không đồng ý. Nhưng trong lòng anh đã định tất thảy rồi. Ai nói gì cũng vô ích. Cảnh Quân, còn định rời đi như vậy luôn đó hả? Cảnh Quân! Mẹ Hà nhìn Hà Cảnh Quân rời đi với Đan Diễn Vi, vừa tức giận vừa bất lực. Ra khỏi nhà, Đan Diễn Vi không thể không hỏi. Cảnh Quân, đi trực tiếp như vậy luôn có ổn không? Anh rất tiếc vì đã không dẫn em về ra mắt bố mẹ sớm hơn. Vì Vi, để em phải chịu ủy khuất rồi. Anh không biết bà ấy sẽ nói như vậy. Hà Cảnh Quân cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh không biết mẹ mình sẽ giở mánh khóe một cách đột ngột như vậy. Đan Diễn Vi lắc đầu nói. Thật sự không sao mà. Thực ra dì ấy nói như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Ai bảo chúng ta quyết định đột ngột như thế chứ. Vì vậy mà bố mẹ không thể tiếp nhận được tất cả cùng một lúc. Vì Vi, yên tâm nhé. Khi họ quen em rồi, họ sẽ hiểu cho em thôi. Hà Cảnh Quân nói rất chắc chắn. Đan Diễn Vi không quá để tâm. Từ từ cũng được. Cảnh Quân, cùng quay về trước nhé. Gần 10 ngày được chăm dưỡng, dù dù cũng không còn ngủ chập chờn nữa. Nhưng nếu cô đi quá lâu, bé sẽ rất buồn. Được rồi, Vi Vi. Vậy anh sẽ đưa em về nhà trước. Công ty còn vài việc đang chờ anh giải quyết. Anh sẽ quay về sau. Hà Cảnh Quân không nói thật với Đan Diễn Vi. Anh đã du lịch trong và ngoài nước suốt nửa tháng nay. Đống tài liệu tích lũy chồng chất cũng đủ để anh thức 3 ngày 3 đêm. Cảnh Quân, anh cứ đi đi. Em có thể về nhà một mình được. Ngay khi Đan Diễn Vi nghe Hà Cảnh Quân nói như vậy, cũng định bắt taxi về nhà trước. Hà Cảnh Quân cư nhiên sẽ không để cho cô quay về một mình, khăng khăng đưa cô về rồi mới rời đi. Đan Diễn Vi nhìn xe của Hà Cảnh Quân mà cau mày thật sâu, thở dài trong vô thức. Từ phản ứng của mẹ Hà, cô biết mối quan hệ của cô với Hà Cảnh Quân rất có khả năng bị phản đối. Cô chỉ hy vọng cuối cùng Hà Cảnh Quân sẽ không cảm thấy khó xử. Sao thế? Không nỡ tạm biệt với tình yêu của em sao? Đan Diễn Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau cô, đồng tử co lại, lưng cô cứng đờ và căng thẳng. Cô như một con rối bị giật dây, chậm chậm quay người lại, nhìn người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên ném điếu thuốc trên tay xuống đất, nhấc chân lên, dì chân vài lần. đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia lạnh lùng. Sao thế? Nhìn thấy tôi làm em sợ hãi như vậy sao? Ngày đầu tiên Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân về nước, anh đã nhận được tin tức. Nói chính xác hơn, từ lúc cô lên máy bay, anh đã biết chuyến bay và nơi họ hạ cánh. Sở dĩ anh chần chừ đến hiện tại là vì anh muốn xem người phụ nữ này sẽ làm gì. Điều làm anh thất vọng là cô vẫn chưa đính hôn. Tiếc cho anh đã chuẩn bị một món quà phong phú. Đàn Diễn Vi đối diện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của người đàn ông, hai tay cô siết chặt. Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, tự nhủ rằng cô không còn quan tâm đến người đàn ông trước mặt nữa, không việc gì phải sợ anh. Cô ngước mắt lên một lần nữa, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, nói một cách thờ ơ và xa cách. Anh Lục, tôi mong anh chú ý, Cảnh Quân giờ là vị hôn phu của tôi. Nghe thấy câu vị hôn phu, đôi mắt của Lục Trình Thiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh nhấc chân bước tới, họ không cách xa nhau lắm, chỉ cần vài bước là anh đã đến được trước mặt Đan Diễn Vi. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh. Cô sợ hãi trong lòng nhưng vẫn phải gắng đè nén xuống. Cô đè nén vì ai chứ? Điều ấy hiển nhiên đến nỗi không cần nói cũng biết. Vị hôn phu của em sao? Cơ thể của Lục Trình Thiên hơi tiến tới, mang theo hơi thở độc đáo phả vào mũi cô. Lòng bàn tay của Đan Diễn Vi bắt đầu hình thành một lớp mồ hôi mỏng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể thấy rõ cả lỗ chân lông trên khuôn mặt của người đàn ông dù chúng rất nhỏ, cùng với đôi mắt mỏng khẽ mấp máy. Cô hít một hơi thật sâu rồi lùi lại. Vâng, nếu anh ấy không phải vị hôn phu của tôi, vậy thì còn có ai vào đây cơ chứ? Đan Diễn Vi, em cũng thật dũng cảm đấy. Lục Trình Thiên không đợi chân cô kịp hạ xuống, anh bắt lấy eo cô một cách đột ngột kéo cô vào lòng. Cần tôi nhắc nhở em không? Hả? Đan Diễn Vi đâm sâu vào lồng ngực anh, chiếc mũi thon thả bất ngờ đâm vào bức tường thịt cứng của anh, nước mắt ngay lập tức ứa ra. Thật đau đớn. Tuy nhiên, khi nghe những lời người đàn ông này nói, cô không thể quan tâm đến cơn đau ở mũi nữa. Cô muốn chạy đi. Chết tiệt, cô cứ nghĩ Lục Trình Thiên đã quên đôi chân đoạn từ tuyệt tôn của mình. Than ôi, nhưng không, anh đã có con rồi mà, làm sao có thể đoạn từ tuyệt tôn được. Theo bản năng, cô muốn trốn thoát, không muốn Lục Trình Thiên nhớ lại, cũng muốn thôi miên cả bản thân hãy quên đi. Muốn chạy sao? Mơ đi. Ngay khi cánh tay của Lục Trình Thiên siết chặt lại, anh ôm Đan Diễn Vi vào trong ngực, đi thẳng về phía xe. Đan Diễn Vi thấy mình sắp bị bắt đi, nghĩ đến Lục Trình Thiên sẽ trả thù, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, liên tục đánh đá vào người Lục Trình Thiên, sớm đã mất đi sự an tĩnh và thục nữ hàng ngày. Lục Trình Thiên, anh thật khốn kiếp, cho tôi đi, thả tôi đi. Cô sắp đính hôn với Cảnh Quân, tại sao người đàn ông này vẫn ám cô như vậy? Im đi, nếu em muốn tất cả mọi người đều biết em cho Hà Cảnh Quân đội mũ xanh thì em cứ hét to nữa lên đi. Quả nhiên, ngay sau khi Lục Trình Thiên nói ra, Đan Diễn Vi lập tức im bặt. Cô không thể phiền Cảnh Quân thêm nữa, nhưng cô cũng không cam chịu bị Lục Trình Thiên đưa đi như thế này. Cô hạ giọng giận dữ nói, Lục Trình Thiên, anh để tôi đi đi, nếu anh vẫn ghi hận cú đá đó tôi sẽ để anh đánh tôi. Khuôn mặt Lục Trình Thiên đầy ảm đạm và khủng khiếp, anh lờ đi câu nói của cô. Ngay khi cửa xe mở, anh lập tức ném người vào. Mặc dù thảm xe rất mềm, nhưng Đan Diễn Vi vẫn choáng váng. Khi cô bình tĩnh lại và ngồi ngay thẳng dậy, cô lại đột nhiên chạy sang phía khoảng trống của Lục Trình Thiên. Bịch, cô bị ném trở về. Giọng nói lạnh lẽo của Lục Trình Thiên giống như là linh hồn tà ác bò ra từ địa ngục. Đan Diễn Vi, em mà còn dám chạy nữa, có tin là anh sẽ làm ở trong xe luôn hay không? Đan Diễn Vi ngồi xuống ghế giây lát, cứ ngồi thế, dán chặt vào cửa sổ, cách xa anh. Lục Trình Thiên quả là một kẻ mất trí khác thường, cô tin anh là một con thú vô nhân đạo. Lái xe. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói, người lái xe chứng kiến toàn bộ quá trình mà không có biến đổi nào trên khuôn mặt, giống như một con robot không có cảm xúc, trân trọng lên tiếng, sau đó khởi động xe. Đan Diễn Vi nghe thấy có âm thanh khác trong xe, mặt cô đỏ lên ngay lập tức, dáng vẻ khóc lóc om sòm của cô khi nãy đã bị người khác trông thấy. Đợi đã, từ khi nào Lục Trình Thiên lại khoa trương đến như vậy? Đổi hẳn một chiếc Maybach, đây là một chiếc xe khổng lồ trị giá không nhỏ, nhưng suy nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy không có gì để bất ngờ. Lục Trình Thiên kiếm được nhiều tiền như vậy, mua một chiếc xe thế này thì cũng chẳng lạ lẫm gì. Lục Trình Thiên, anh muốn làm gì với tôi đây? Cô hối hận vì sao mình không trực tiếp lên nhà ngay lúc đấy cho rồi, lại đi nhìn tứ phía làm gì chứ? Sau chuyện kia, Cảnh Quân không để họ ở đó nữa, mà trực tiếp chuyển đến một nơi yên tĩnh khác. Nhưng không ngờ tới bước đường như vậy, tên biến thái Lục Trình Thiên vẫn có thể tìm đến. Ngủ với em. Lục Trình Thiên trả lời đơn giản và thô lỗ. Khuôn mặt của Đan Diễn Vi ngay lập tức trở nên tái nhợt. Nghĩ đến đôi mắt hung ác của Vũ Thư, vết thương rõ ràng đã lành lại, nay lại bắt đầu đau nhói. Lục Trình Thiên, anh đủ rồi. Đủ sao? Đan Diễn Vi, em nợ tôi quá nhiều rồi. Đôi môi lương bạc của Lục Trình Thiên cong thành đường quyến rũ, nhưng những lời nói ra thì thật là tàn nhẫn. Đan Diễn Vi run rẩy tự nhủ cô không nên quan tâm anh đang nói gì. Cô liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện chiếc xe không di chuyển nhanh lắm. Chết thì chết thôi, cùng lắm là mặt mày chảy chụa. Cô siết chặt tay vào cánh cửa, muốn nhân cơ hội mở cửa nhảy ra. Lục Trình Thiên nhìn thấy động thái này của Đan Diễn Vi, anh hiểu ngay cô muốn làm gì. Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong mắt anh, giọng anh lạnh tanh. Đan Diễn Vi, nếu em dám nhảy khỏi xe, tôi sẽ hạ bệ công ty của Hạ Cảnh Quân. Tin tôi đi, tôi nói được thì làm được. Đan Diễn Vi liền không dám nhảy nữa. Cô nổi điên lao về phía Lục Trình Thiên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, vừa đánh đập vừa mắng anh. Mái tóc cô rối bù trông như một người phụ nữ điên rồ. Nhưng cô thực sự không thể chịu đựng được, cả thể chất lẫn tinh thần, cô muốn điên lên. Lục Trình Thiên, anh khốn nạn, tôi nợ anh cái gì chứ? Anh luôn luôn bức tôi như vậy, chừng nào tôi chết thì anh mới tha cho tôi có đúng không? Tại sao các người lại áp bức tôi như vậy? Tại sao? Đánh mắng một hồi, cô cảm thấy không còn sức lực nào nữa, cả người nặng trịch, cô thực sự mệt mỏi. Cô chỉ muốn Du Du lớn lên một cách bình yên, điều đó khó khăn như vậy sao? Cô đã sai rồi, không dám nữa, không còn muốn ngông cuồng nữa. Cô chưa đủ nhân nhượng sao? Còn muốn cô phải làm sao nữa, họ mới hài lòng và dừng lại. Lục Trình Thiên không biết tại sao Đan Diễn Vi lại đột nhiên bùng nổ như vậy, nhưng anh phát hiện cô có dùng từ các người. Còn ai khác tìm Đan Diễn Vi gây khó dễ cho cô nữa sao? Bất ngờ anh nghĩ đến Vũ Thư, người gần đây trở nên an phận đến kỳ lạ. Quá an phận cũng đồng nghĩa với không an phận. Lẽ nào người phụ nữ nhỏ bé trước mặt anh muốn rời đi là vì những lời giáo huấn của Vũ Thư? Cô ấy đã đến tìm em. Đan Diễn Vi chống hai tay đỡ cả người ngồi thẳng dậy, quay đầu lại không muốn nhìn Lục Trình Thiên thêm nữa. Đôi mày lạnh lùng của cô mím lại phủ nhận. Không có. Cô không phải là trinh nữ Maria mang trên người ánh hào quang của sự vị tha. Cô cũng hy vọng Vũ Thư sẽ bị trừng phạt. Nhưng cô cần sự an toàn của Du Du, vì cô hiểu rằng Lục Trình Thiên sẽ không bao giờ ra tay với Vũ Thư. Dù là dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể khiến Vũ Thư nhận sai, thậm chí có thể nhận lại phản ứng dữ dội hơn từ Vũ Thư. Cô sợ hãi lắm rồi, không đủ khả năng để đánh cược nữa. Phương pháp rút củi dưới đáy nồi của Vũ Thư đã khiến cô hiểu được sự chênh lệch về thân phận là gì, châu chấu đá xe là gì. Nhìn tôi đi. Lục Trình Thiên không ổn. Đan Diễn Vi cắn môi dưới rồi lại thả ra, ngước nhìn anh không chút nao núng. Vũ Thư không có tìm tôi đâu. Lục Trình Thiên, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên gạt tiền anh. Tôi không nên đe dọa anh. Tôi không nên đá anh. Sau một hồi cô dường như nghĩ thông suốt rồi, thở phào nhẹ nhõm, còn có tâm trạng mỉm cười với anh. Tôi nhân đây trân trọng xin lỗi anh. Làm ơn hãy buông tha cho tôi, có được không? Thái độ đột ngột thay đổi của Đan Diễn Vi khiến trái tim của Lục Trình Thiên như bị đục ra một lỗ hồng và dỉ máu. Anh không thích Đan Diễn Vi như thế này. Lông mày anh nhăn lại, lạnh lùng nói. Em nghĩ như vậy tôi sẽ mềm lòng sao? Đan Diễn Vi dịu lông mày lại, càng lúc càng trông dễ nhìn hơn. Lục Trình Thiên, tôi có thể trả lại tiền cho anh mà không thiếu một đồng nào. Đối với những cái khác, anh có thể đưa ra đề nghị, tôi sẽ trả lại cho anh dần dần. Cô không thể chịu đựng sự tra tấn tinh thần của Lục Trình Thiên thêm nữa. Dù cô không muốn nói với Cảnh Quân chuyện này, nhưng miễn là vạch được mối quan hệ rõ ràng với Lục Trình Thiên, cô sẵn sàng ngỏ lời với anh ấy vay số tiền này. Ít nhất, số tiền nợ Cảnh Quân cô có thể trả dần dần, nhưng số tiền nợ Lục Trình Thiên tương lai gần khó mà trả được. Bảo vị hôn phu của em cung cấp tiền cho em sao? Lục Trình Thiên mỉm cười dù đang rất giận dữ. Nụ cười càng bình tĩnh càng dịu dàng, càng cho thấy anh càng khó chịu bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ nó đã lên đến đỉnh điểm. Vâng, miễn là tôi có thể trả cho anh, tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì. Đan Diễn Vi không nhìn lên, nếu không cô sẽ chẳng nói như vậy. Thật tiếc vì mọi thứ đều xong cả rồi. Giọng nói trầm ấm của Lục Trình Thiên giống như một thanh kiếm phủ băng. Lời nói cặn bã vây lấy trái tim đầy sẹo của Đan Diễn Vi. Được, miễn là em ngủ với tôi một đêm, tất cả các nợ nần đều sẽ bị xóa sạch hết. Đàn Diễn Vi hoảng hốt ngước lên, nhìn người đàn ông không lay chuyển trước mặt cô. Như thế, lời nói độc ác kia không được thốt ra từ miệng anh. Cô khẽ mấp máy môi, khẽ mở miệng. Anh nói gì? Đừng giả vờ nữa, Đàn Diễn Vi, em đã hiểu từ sớm rồi còn gì. Lục Trình Thiên nhìn đôi mắt ngấn lệ như thể sắp vỡ òa của Đan Diễn Vi, anh gạt bỏ sự khó chịu trong lòng, khinh bỉ nói: "Anh đúng là không biết xấu hổ." Đan Diễn Vi không nghĩ nhiều, giơ tay tát vào khuôn mặt cao lãnh của Lục Trình Thiên, tiếng bạt tai không phát ra như dự kiến, cổ tay mảnh khảnh của Đan Diễn Vi bị một bàn tay rắn như sắt bóp chặt lấy, như thể người đàn ông chỉ cần dùng một lực nhỏ, xương cổ tay cô sẽ dễ dàng vỡ ra. Đôi mắt nguy hiểm của người đàn ông híp lại, sức mạnh trên cánh tay anh tiếp tục tăng lên. Anh thấy rõ vẻ nhẫn nhịn trên khuôn mặt người phụ nữ, nhưng lại nhìn bằng sự thù địch bướng bỉnh. Anh mỉm cười, dịu dàng lại băng giá như tuyết mùa đông, rơi vào trái tim lạnh lẽo. Đàn Diễn Vi, xin chúc mừng, em thành công trong việc làm tôi tức giận rồi đấy. Anh vốn nghĩ tâm lý của mình đã đủ được trau dồi bình tĩnh, anh không dễ bị ai khiêu khích. Duy chỉ có người phụ nữ trước mặt luôn luôn khiêu khích và luôn luôn thành công hết lần này tới lần khác. Nhưng lần này thật sự đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Đan Diễn Vi, em thực sự có khả năng làm những gì người bình thường không thể. Đan Diễn Vi nhìn vào đôi mắt đen láy của Lục Trình Thiên, trái tim cô ở trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Cô biết người đàn ông trước mặt mình thực sự mất bình tĩnh rồi. Nhưng cô không thể ở trong xe nữa. Lục Trình Thiên, anh buông tôi ra đi. Lần này Lục Trình Thiên không nói gì, nâng một tay kéo cà vạt, tay còn lại thô bạo tóm lấy hai tay của Đan Diễn Vi, trói bằng cà vạt, vây cô vào trong một chỗ không chút thương hại. Nhìn động thái của Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vi vô cùng sợ hãi mà muốn thoát ra. Thế nhưng sức lực của cô chỉ là một lực như gãi ngứa so với một Lục Trình Thiên đã tập thể hình quanh năm. Cô không thể bị Lục Trình Thiên bắt đi, dù vẫn đang đợi cô ở nhà. Cảnh quân cũng rất tin tưởng cô. Cô không thể đi theo người đàn ông trước mặt. Hoàn toàn không thể. Đan Diễn Vi, em đang làm cái gì vậy? Lục Trình Thiên hét lên. Hóa ra Đan Diễn Vi không biết từ khi nào miệng mình đã cắn đến chảy máu, chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt trên quần áo dọc theo khóe miệng. Đan Diễn Vi vẫn ngoan cố lặp lại một câu trong miệng. Tôi không muốn theo anh. Tôi không muốn. Lục Trình Thiên thấy cô vẫn đang cắn môi, suy nghĩ đôi chút, đưa tay mở cái miệng nhỏ của cô, thay thế đôi môi cô bằng ngón tay của mình. Giây tiếp theo, một cơn nhói đau xuất hiện trên da thịt, máu chảy ra lần này không còn là của cô nữa. Đan Diễn Vi, em toàn phân rõ giới hạn với tôi như thế sao? Đan Diễn Vi bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn đầy sương mù nhìn anh trong giây lát nói. Vâng, Lục Trình Thiên, tôi không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến anh nữa. Dừng xe! Đôi mắt đen của Lục Trình Thiên liếc nhìn cô. Anh đột nhiên kêu lên, lái xe nói hơi ngược. Luật sư Lục, hiện đang lên cao. Bây giờ đậu xe có nguy hiểm quá không? Dừng xe! Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh hơn một chút. Tài xế nào dám không nghe theo, dừng lại ở sát bên lề đường. Đan Diễn Vi cắn nhẹ môi đỏ của mình, đưa tay bị trói đến mở cánh cửa. Không nhìn Lục Trình Thiên, bước ra rất bình tĩnh. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, chiếc xe cũng tăng tốc đi, không dừng lại một giây nào. Đan Diễn Vi mỉm cười tự diễu. Đây không phải là kết quả mà cô muốn sao? Tại sao khi cô thực sự xuống xe, trái tim cô lại như ướt đẫm trong mưa? Vẫn rất đau đớn, quá đỗi. Cô đang ở giữa cầu vượt, không thể nhìn thấy đầu cũng không thể nhìn thấy đuôi, càng không thể tìm thấy lối ra. Những chiếc xe đi ngang qua cô với tốc độ rất nhanh, mang theo một luồng gió khiến váy cô bay phập phồng. Cổ tay Đan Diễn Vi vẫn còn đeo cà vạt của Lục Trình Thiên. Cô cẩn thận quay người về phía rìa, bỏ qua những ánh mắt hay tiếng huýt sáo kỳ lạ nhất có thể. Nhiều tài xế nhìn thấy người phụ nữ duyên dáng đi ngược chiều cầu vượt, vốn bị cấm, còn bị một chiếc cà vạt quấn quanh cổ tay, trông thật hấp dẫn. Có nhiều người đàn ông phóng khoáng, cố tình đi chậm lại, muốn bắt chuyện với cô. Người đẹp, tôi có nên cho em đi nhờ không? Bước chân của Đan Diễn Vi càng nhanh hơn, môi cô mím lại, cúi đầu không nói. Tiếng còi xe phía sau vang lên, tiếng gầm rú của xe thúc giục. Người đàn ông nhanh lên, thấy cô không nói lời nào, lên tiếng mắng một câu, lập tức đặt chân ga. Chiếc xe biến mất nhanh chóng, chỉ lưu lại vài hạt bụi lờn vờn trên không trung. Chết tiệt, quái gì chứ? Nhìn là biết một món đồ bị người ta ném đi rồi, lại còn giả vờ thanh cao, kinh khủng làm sao?